Kiếm phệ thiên hạ, chương 345, Chu Tiên kiếm khí. Góc truyện audio.com. Tại linh thế giới tiếp xúc đến Chu Tiên kiếm tức giận khoảnh khắc, hai người lập tức đạt thành một loại hoàn mỹ cộng minh, còn có như nước nhũ hài hòa. Giao hòa thư kiếm dung hợp ở tại cùng nhau, không chỉ có như thế, tại linh thế giới cùng Chu Tiên kiếm khí cùng dung hợp khoảnh khắc, tựu lập tức lăng vân trong cơ thể cửu cửu thượng huyền kiếm khí cũng có chút khẽ sinh ra một loại phản ứng, cơ hồ có biểu lộ mà ra quán chú Chu Tiên cự kiếm trong vòng. Này trong nháy mắt Lăng Vân khống chế phảng phất không phải Tố Không nhận thức Chu Tiên kiếm khí, mà chính là hắn từ kiếm sĩ cảnh giới thẳng đến tu luyện đến hiện tại chưa bao giờ đoạn tuyệt của cửu cửu thượng huyền kiếm khí. Tâm niệm di động, linh thế giới lập tức đi theo động lên đến. Chu Tiên kiếm khí không ngờ hoàn toàn dựa theo cửu cửu thượng huyền kiếm khí trong nhất kiếm tịch diệt quỹ tích vận hành, tại va chạm lĩnh vực hàng rào phía trên, chợt bạo phát mở ra. Mạnh mẽ Chu Tiên kiếm khí, lấy hoàn toàn không kém hơn Lăng Vân cấm kỵ thuật thi triển thần chi kiếm khí, lấy một loại vô cùng bá đạo, rất lệ uy thế, mãnh liệt oanh kích tại đây phiến lĩnh vực trên. Vốn còn có thể đủ chống đỡ một lát lĩnh vực tại đây phiến kiếm khí đánh sâu vào dưới, khoảnh khắc vượt qua phòng ngự cực hạn, chợt nổ tung ra đến. Một khi bạo liệt bên trong lĩnh vực hết thảy, nhất thời di động hiện tại Lăng Vân cảm ứng bên trong. Giờ phút này, Tuyệt Tiên kiếm kiếm Linh Thiên Tuyệt đang tay cầm Tuyệt Tiên kiếm, cùng một vị hình như khô mục lão giả chiến cùng một chỗ, một cổ chút không thua kém gì tối cao thần linh cực nhiều ít tối cao cách lực trùng trùng điệp điệp nổ vang tại khắp lĩnh vực trong vòng, hoàn toàn thuộc loại tối cao thần uy áp, có mặt khắp nơi tràn ngập khắp không gian. Này vị lão giả không phải người khác, không ngờ chính thức vận mệnh chi tinh Lăng Vân gặp qua một lần tiên chi thần. Ngoại trừ tiên chi thần ngoại, bên kia Tử Lâm cũng cùng tứ đại chân thần trong huy hoàng chi thần chiến cùng một chỗ. Giờ phút này Tử Lâm tuy rằng chưa hoàn toàn khôi phục nhưng tay cầm ám lam chi kiếm nàng, sức chiến đấu mạnh. Không ngờ đã không kém gì huy hoàng chi thần nhiều ít, tuy rằng không làm gì được hắn, nhưng nhất thời bán hội tuyệt đối sẽ không hiển lộ dấu hiệu bị thua. Ngoại trừ này hai người ở ngoài chính là tự nhiên nữ thần, bất tử minh thần, vô tận chi thần ở bên trong ba vị chân thần, đang đều tự ở một phương, hỗ thành kỳ sừng chi thế đứng. Chẳng qua giờ phút này bọn họ nhìn qua thần sắc thoáng có chút uể oải, cũng có một tia tái nhợt vẻ, hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Thoáng tưởng tượng, Lăng Vân lập tức hiểu được này lĩnh vực tất nhiên là này ba vị chân thần cường giả liên thủ, từ tối cao thần linh cực từ giữa phối hợp tác chiến mà thành, nếu không trong lời nói, lực phòng ngự không có khả năng cường đại đến loại tình trạng này. Linh cực quả nhiên là thâm mưu lo xa, biết được chính mình hiện tại tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, sợ hãi Lăng Vân bọn người thừa dịp này đoạn thời gian dẫn ra bản thân. Đưa hắn diệt sát, đúng là đem tất cả cao thủ toàn bộ triệu tới rồi bên người tự mình thay hắn hộ pháp. Góc truyện audio.com, chứng kiến bốn vị chân thần, cùng với sức chiến đấu chút không ở thiên tuyệt dưới tiên chi cổ thần, Lăng Vân nhất thời biết, lúc này đây muốn giết chết bị thương linh cực tỷ lệ chỉ sợ không lớn, hơn nữa, hiện tại linh cực chưa hiện thân, trốn từ một nơi bí mật gần đó, chẳng sợ chính mình thực sự thực lực đem kia vài vị chân thần, cổ thần tiên chi toàn bộ diệt sát, linh cực tùy thời không ổn, cũng sẽ lập tức chuồn mất, đến lúc đó bại lộ chính mình chân chính con bài chưa lật tái sẽ đối phó hắn đã có thể khó khăn. Mấy thứ này vẻn vẹn tại trong nháy mắt ở Lăng Vân trong đầu truyền cua tốc độ nhanh đến mọi người vừa mới từ lĩnh vực bị đánh vỡ rung động trong phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó, cự kiếm nội Chu Tiên kiếm khí, liền giống như mạnh hổ rời núi, mang theo người 10 vạn năm thời gian sở lắng đọng lại sát khí, lấy một loại thần chờ diệt thần, ma chờ chu ma khí thế, mênh mông cuồn cuộn nhảy vào lĩnh vực bao phủ không gian trong vòng. Chu Tiên kiếm khí, một tiếng khó có thể quên kinh uống, trở nên tự kia tân kiến thành tối cao thần điện trong truyền tới. Ngay sau đó tiên chi thần, tự nhiên nữ thần các thần linh, cho nên nhân ánh mắt toàn bộ kinh hãi rơi xuống cường thế sát nhập trong lĩnh vực cự kiếm trên. Điều đó không có khả năng, tịch liêu quang 10 vạn tiền hàng năm đã thân vẫn, đến nay dĩ nhiên hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, tiên chi thần nhìn khoảnh khắc xé rách non nửa phiến lĩnh vực cự kiếm, một thời gian nhịn không được thất thố. So sánh với lên bọn họ thất thố Tử Lâm cùng Thiên Tuyệt hai người cũng tinh thần đại chấn. Nhất là Tử Lâm, không biết là quá mức hưng phấn, hay công lực tăng lên quá độ duyên cớ tự cổ căn hiện ra một tia không bình thường ửng hồng, cả người khí thế cũng là đột nhiên mạnh hơn chia ra, này tiêu bỉ dài dưới, thậm chí ẩn ẩn bắt đầu áp cố lúc trước lực chiếm thượng phong huy hoàng chi thần. Địa phương thế lực đại, lập tức lui. Chứng kiến mấy cái này, Lăng Vân lập tức buông tha cho diệt sát linh cực kế hoạch thông qua linh thế giới quần áo tại hai người trên người một đạo linh tính, đem thanh âm rơi vào tay bọn họ bên người. Tại như vậy rất cao thủ dưới sự bảo vệ, nghĩ muốn ám sát chưa hoàn toàn khôi phục linh cực quả thực có chút người si nói mộng. Tử Lâm cùng Thiên Tuyệt nghe được Lăng Vân thanh âm nao nao, một thời gian thậm chí có chút không rõ cho nên. Cảm nhận được Chu Tiên kiếm khí, có thể thấy được rõ ràng là kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang thân tới, tịch Liêu Quang đến đây, chuyển luân cùng Tà Nguyệt tất nhiên cũng đi theo đến. Chờ mắt linh cực bản thân bị trọng thương, nếu không nhân cơ hội này đưa hắn vừa mới diệt trừ, chờ hắn khôi phục lại, chỉ sợ có việc một phen dài thời gian khổ chiến. Chẳng qua không chờ bọn hắn lại có sở hành động, Lăng Vân tựa hồ đã nhìn hiểu được bọn họ ý nghĩ trong lòng. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Này cũng không phải chân chính Chu Tiên kiếm khí, chỉ có điều từ của ta cửu cửu thượng huyền kiếm khí ngụy trang mà đến thôi, một khi chờ bọn hắn phản ứng đi tới, nhìn kỹ tất nhiên nhìn ra sơ hở. Đến lúc đó, các ngươi còn muốn đi tựu không còn kịp rồi. Nghe nói như thế, hai người đồng thời sắc mặt khẽ biến. Một là suy nghĩ như nước, góc chuyện audio.com. Chẳng qua vô luận bọn họ trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nếu là tịch Liêu Quang chưa đến, một khi bọn họ lại lâm vào vây quanh bên trong, nghĩ muốn trở lại rời đi, căn bản là kiện không có khả năng chuyện. Bởi vậy, hai người chẳng qua do dự trong nháy mắt, liền lập tức thân hình bạo lui, sát trùng tề dọc theo cự kiếm mở thông đạo, bằng nhanh nhất tốc độ hướng lĩnh vực ở ngoài vọt tới. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, Huy Hoàng Chi Thần cùng Tiên Chi Chi Thần mặc dù có tâm ngăn trở nhưng uy hiếp với kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang hung danh, căn bản không thể phát huy ra cường thịnh thời kỳ sức chiến đấu, hơn nữa Tử Lâm cùng Thiên Tuyệt thực lực cũng không nhược trên bọn họ nhiều ít, mà Tam Đại Chân Thần lại nhân Lăng Vân bị phá thoáng bị thương, một khi bọn họ có tâm đào tẩu trừ phi linh cực tự mình xuất thủ, nếu không, căn bản không có khả năng ngăn đón đắc hạ hai người. Chẳng qua tại Chu Tiên kiếm khí tàn phá lúc này, hắn linh cực trốn còn không kịp, na còn dám ra đây ngăn lại hai người. Vài cái hô hấp thời gian, hai người đã sát ra lĩnh vực rất nhanh hướng chuyện tống trận nơi địa phương hướng bay đi. Thấy như vậy một màn, biết rõ tịch Liêu Quang đã chết, linh cực tự nhiên lập tức phản ứng mắc mưu, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh mời Tiên Chi Chi Thần chấn thủ tối cao thần điện. Tứ đại chân thần đồng thời xuất động đuổi theo Lăng Vân. Cho nên chính hắn, bởi vì sợ hãi việc này đối phương dẫn xà xuất động chi kế, quả thật căn bản chưa từng lộ diện. Tử Lâm cùng Thiên Tuyệt lao ra lĩnh vực sau, cũng chỉ thấy được Lăng Vân, không thấy tịch Liêu Quang, nhất thời sắc mặt hơi đổi. Nhất là Tử Lâm, liên tưởng Tiên Chi Chi Thần tại kinh hãi hết sức thề thốt nói ra kinh thiên chi mật, thần sắc lại có vẻ tái nhợt chia ra, phi hành là lúc. Cũng ẩn ẩn có một tia lung lay sắp đổ cảm giác. Nơi đây không nên ở lâu, rời đi nói sau. Lăng Vân cũng không muốn bọn họ hai người nhiều hơn tốn nước miếng, linh thế giới thuốc đạn bao phủ trên Chu Tiên cự kiếm. Chẳng qua tại hắn phải Chu Tiên cự kiếm thu hồi lục tiên kiếm thế giới sau, quả thật trong lòng có chút khẽ vừa động. Ngay sau đó, vốn thật lớn phong cách cổ xưa cự kiếm, chợt phát sinh kịch liệt biến hóa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khoảnh khắc thu nhỏ lại, nếu không đến vài cái hô hấp gian, không ngờ đã trở nên chỉ có tầm thường bảo kiếm. Lớn nhỏ, lấy cự kiếm thân thể, muốn thu vào lục tiên kiếm thế giới tuyệt đối muốn lãng phí một đoạn thời gian, tại kia đoạn thời gian trong, phòng trường địch nhân sớm đã đuổi giết đi tới, một khi bị bọn họ quấn bện ở tại trung ương tinh này phiến thuộc loại linh cực lĩnh vực mảnh đất, trời biết cuối cùng chiến cuộc hội đi đến cái gì phương hướng. Chẳng qua hiện tại trở nên tựa như bình thường bảo kiếm lớn nhỏ, mang theo lên đến quả thật phương tiện vô cùng. Tại Chu Tiên kiếm thu nhỏ lại trong quá trình, cự kiếm trên bao trùm vô số tang thương, năm tháng dấu vết cũng là lập tức bóc ra, lộ ra tại đây chút tàn tiết bao trùm sau lưng đích thực thực tại hắn hoàn toàn hiện ra chân thân sau, Chu Tiên kiếm kia có được hấp dẫn nhân tâm lực ba chữ tái cũng vô pháp che giấu, rõ ràng trình hiện tại thân kiếm phía trên. Chu Tiên kiếm, cảm thụ được cái chuôi này mặc dù có linh tính, lại hoàn toàn không có một tia quen thuộc thân kiếm, cho dù là Thiên Tuyệt cũng nhịn không được thân hình có chút khẽ lay động. Tại sao có thể như vậy? Góc chuyện audio.com, Chu Tiên kiếm như thế nào hội ở trong tay ngươi, hơn nữa thanh kiếm này trên, vì cái gì không có một tia hắn linh tính. Mà Tử Lâm, một thời gian lại bi thống không hiểu, một cổ không thể ngăn chặn đau xót phảng phất tại trong nháy mắt. Đem nàng từ nội tâm đến thân thể, vô tình xé rách mở ra căn căn nghiền thành phấn toái. Thật lớn thống khổ cùng với tinh thần trên mất đi hết thảy hư không, thẳng mời nàng mặt nếu cho tàn kia linh khí lóe ra hai mắt đã ở trong nháy mắt gian mất đi sắc thái bình thường, trở nên tái vô cùng gì linh động. Lăng Vân nhíu nhíu mày đầu, nhìn thoáng qua Tử Lâm trong tay ám lam chi kiếm, lại cảm ứng một phen nhanh chóng truy tới tứ đại chân thần, không chút khách khí phất tay một quyển, lục tiên kiếm kiếm nội không gian lực lượng thuốc đạn đem thất thần Tử Lâm cuốn đi vào. Thiên Tuyệt mở chừng hai mắt. Ngươi, cũng không biết là vì lục tiên kiếm không gian xuất hiện kinh ngạc hay đối hắn cuốn đi Tử Lâm bất mãn. Tại hắn khi nói chuyện, một cổ mãnh liệt tối cao cách dao động đã tự tan biến lĩnh vực trong vòng lan tràn. Mang theo một cổ không gì sánh kịp áp bách cơ hồ mời Lăng Vân trong cơ thể kiếm nguyên vận chuyển cũng đã bị nhất định trì trệ. Linh cực mặc dù nhiệt không thể xuất thủ, nhưng trung ương tinh trung quy là hắn lĩnh vực, điều động tối cao cách lực đối bọn họ hai người tiến hành áp chế hay dễ dàng. Có cái gì lời, rời đi trung ương tinh nói sau. Lăng Vân cũng không tái để ý tới hắn, linh thế giới lực lượng bản ghi chép thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, tựa như khống chế chu tiên kiếm khí bình thường hiệp trợ lên trong cơ thể cửu cửu thượng huyền kiếm khí vận hành, không bao lâu, đã tiêu ngoại trừ tối cao cách lực áp chế, rồi sau đó, trực tiếp khống chế lên một đạo ánh sáng ngọc liêu quang, khoảnh khắc hướng tầng khí quyển bên ngoài bay đi. Phía sau tinh tế truyện tống trận khẳng định cũng đã bị linh cực ý niệm khống chế, nếu bọn họ thật sự nghĩ thông suốt của tinh tế truyện tống trận rời đi chủ tinh, nói không chừng không gian dao động lóe ra qua đi, bọn họ hội trực tiếp ra hiện tại linh cực thiết trí tốt bầy dập bên trong. Thiên Tuyệt Trương Liễu Trương Khẩu, muốn nói cái gì, nhưng cảm thụ này tối cao cách khổng lồ áp lực, đã bốn vị chân thần cường giả liên hợp cùng một chỗ mãnh liệt khí thế, không thể không đem sắp nói ra khẩu trong lời nói nhận trở về, vội vàng đuổi theo Lăng Vân, lao ra tầng khí quyển. Thoát ly trung ương tinh này một thị phi nơi, cách trương.